Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365: Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 7. Chương 365: Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 7. Từ bên ngoài đi vào là một cái niên kỷ đại khái ở 40-50 tuổi người già. Có lẽ càng tuổi nhỏ hơn một chút. Đinh Trúc cũng không có cách nào từ bề ngoài của hắn bên trên phán đoán chuẩn xác ra hắn số tuổi. Bởi vì hắn mặt mũi nhăn nheo, màu nâu, tóc bên trong cũng đầy đầy đều là hôi bạch. Hắn mặc một bộ rất người hầu phục, kiểu dáng đơn giản, tính chất thô ráp, đi đường thời điểm 10 phần nhẹ, thậm chí còn ở nhìn chung quanh, tựa hồ đang tránh né cái gì. Hắn từ bên ngoài tránh vào trong phòng, liếc mắt liền thấy ngồi dưới đất ăn cơm Đinh Trúc, mà Đinh Trúc cũng chính nhìn chằm chằm vào hắn. Người này là ai? Hắn tới làm cái gì? Là trọng yếu kịch tình, nhân vật sao? Nhìn xem hành động này có chút lén lút người già, Đinh Trúc trong đầu oanh ầm ầm lao vụt qua rất nhiều vấn đề. Thế nhưng là không đợi nàng hỏi ra lời, đã nhìn thấy ánh mắt của đối phương bên trong túi da tràn đầy nước mắt. Mắt thấy liền chảy xuôi xuống tới, lập tức Đinh Trúc liền kinh ngạc, nàng vội vàng nhảy dựng lên. Không, không phải, ngươi thế nào, cái gì cũng không nói, đi lên sẽ khóc, ta có phải là có chỗ nào làm không đúng a? Thiếu chủ nhân, ngươi không có chuyện thật sự là quá tốt. Ngươi già ba chân bốn cẳng trực tiếp chạy vội tới Đinh Trúc bên người, một thanh liền kéo lại Đinh Trúc tay, liều mạng đè thấp lấy thanh âm, khóc đến khó mà tự chế. Xem ra là người quen a, bởi vì còn không có tiếp thu kịch bản, càng không có cơ hội tiếp thu nhiệm vụ, Đinh Trúc ở đối phương mới mở miệng thời điểm liền chậm rãi thở ra một hơi, liền tính là cái gì kịch bản đều không có, nhưng là từ mình bây giờ thân phận đến xem, Đinh Trúc đều có thể biết là cùng cái gì thiếu chủ nhân căn bản không hợp. Phải hiểu, thân phận của nàng bây giờ là một gốc đấu sĩ, dũng sĩ giác đấu là nô lệ, là quý tộc tư hữu phẩm. Loại thân phận này người là tuyệt đối sẽ không có cái gì hạ nhân. Nếu như nhất định có, vậy đã nói rõ Đinh Trúc hiện tại cái thân phận này bản thân thì có phi thường lớn thăm dò chỗ. Ta còn tưởng rằng lần này thật là xong. Ta còn tưởng rằng chủ nhân giao cho người hầu sự tình sẽ không có cách nào hoàn thành. Ta đem không có mặt mũi đi đối mặt chủ nhân, người già cũng không nói đến cái như thế về sau. Chỉ là ô ô thút thít, Đinh Trúc cảm thấy người này phải cùng trước nhiệm vụ bên trong hoàng lộ là cùng một vai. Đó chính là cho nàng đến đưa kịch bản nhân vật trọng yếu. Cho nên, nghĩ biện pháp từ trong miệng của hắn móc ra kịch bản mới là vô cùng trọng yếu. Nhưng là hiện tại tựa hồ không có tốt hơn phương pháp cùng nhiều thời gian hơn đến làm nền. Nàng vẫn là trực tiếp áp dụng đơn giản nhất thô bạo biện pháp. Giả mất trí nhớ, lão nhân gia, ngươi là ai a? Ta biết ngươi sao? Đinh Trúc đối với giả vô tội trang bình tĩnh giả không biết tình vẫn là tương đối có một bộ biện pháp. Nàng lấy một loại tương đương vẻ mặt mờ mịt nhìn đối phương, liên tục hỏi thăm thành công để sắc mặt của đối phương trắng bệch. Thiếu chủ nhân, ngươi thế nào? Ngươi chẳng lẽ không nhận biết ta sao? Ta là gạo chỗ ba a. Người già quả nhiên là khiếp sợ. Hắn trừng lớn hai mắt, nhìn ra được hắn căn bản cũng không có thể tin tưởng Đinh Trúc sẽ nói lời như vậy. Đinh Trúc mười phần mê mang trầm tư một hồi, lắc đầu, sau đó lại dùng ngón tay chỉ trán mình, nơi đó là vừa mới băng bó kỹ vết thương, mà vết thương là ở dũng sĩ giác đấu bên trong cùng sư tử được vật lộn thời điểm làm ra. Nàng nói, Thật có lỗi a, lão nhân gia, ta ở sàn đấu thú bên trong làm bị thương đầu, không quá nhớ kỹ sự tình trước kia, hiển nhiên đây là một cái phi thường hoàn mỹ lấy cớ. Người già ở ngu ngơ bên trong tựa hồ mềm nhũn đầu gối. Hắn chậm rãi ngồi trên mặt đất, sau đó bưng kín mặt, không ngừng run run bả vai, im ắng gào khóc. Sự tình phía sau liền vô cùng tốt đã khống chế. Đinh Trúc lấy một trương hoàn mỹ mờ mịt gương mặt đạt được gạo chỗ ba toàn bộ tín nhiệm. Ở hắn các loại thương tâm khổ sở cùng trong thống khổ, Đinh Trúc dễ như trở bàn tay từ gạo chỗ ba biết được nguyên thân kịch bản. Nhưng thật ra là một cái rất quê mùa cố sự. Nguyên thân phụ thân của Ahepsibitai là cái này loại La Mã đế quốc đại tướng quân. Ở đế quốc này bên trong là trừ quốc vương nhất có quyền lực nhân vật. Lúc này đế quốc cũng không có phát triển đến đỉnh điểm. Cho nên bọn hắn không ngừng mà mở mang bờ cõi. Sibitai làm nhất có thiên phú chiến đấu võ tướng, xuất lĩnh lấy đế quốc mấy chục vạn đại quân là hoàng đế bệ hạ đánh xuống một khối lại một khối lãnh thổ. Ở hắn quyền lợi bảo kiếm bên trên khảm nạm một khối lại một khối bảo thạch. Mãi cho đến quyền lợi của hắn đạt đến đỉnh cao, thậm chí ngay cả hoàng đế đều đối với hắn phong không thể phong, thưởng không thể thưởng. Tất cả ngồi ở trên bảo tọa đế vương đều là mâu thuẫn. Bọn hắn một phương diện hy vọng Sibitai vì chính mình ném đầu lâu vẻ nhiệt huyết, mà một mặt khác đối với hắn kia đã tới đỉnh cao quyền lợi vạn phần kiêng kỵ. Tại dạng này bén nhọn trong mâu thuẫn, đời trước hoàng đế băng hà, mà tân nhiệm hoàng đế băng hà về sau, Sibitai phảng phất như là đứng sừng sững ở hắn vương quyền trên đường một tòa núi lớn. Hắn phải nghĩ biện pháp diệt trừ Sibitai. Hoàng đế thủy chung là đế quốc chủ nhân. Ở hắn kiêng kỵ trong lòng, nghĩ muốn trừ hết một người, cho dù là vì đế quốc sáng tạo ra vô số kỳ tích, Sibitai cũng là phi thường chuyện dễ dàng. Thế là ở Sibitai trong nhà rất nhanh liền lật ra đến vương miện quyền trượng, những này thuộc về quốc vương đồ vật. Một cái có lẽ có tạo phản tội danh liền thêm chú ở Sibitai trên thân. Nhất đại đại tướng thần tọa như vậy sụp đổ, đã từng là trong vương thành hiển hách nhất quý tộc, ở một giả chi ở giữa sụp đổ, Sibitai một nhà đều bị giết rơi. Nhưng là để tỏ lòng mình lương thiện, tân hoàng đế cuối cùng vẫn là cho Sibitai lưu lại một chút huyết mạch. Đó chính là hắn một cái nhỏ nhất con thứ Ahep, chính là Đinh Trúc thân phận bây giờ. Ahep cũng không phải là Sibitai chính thê đứa bé, mà là không biết cái nào một cô tiểu thiếp sinh hạ đứa bé. Từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, cùng Sibitai con của hắn so sánh, hắn lộ ra tiên thiên không đủ. Cũng chính là nguyên nhân này, Sibitai khi còn sống đối với đứa bé này cũng không coi là bao nhiêu thích. Hắn thích nhất là mình trưởng tử, bởi vì đứa bé kia là nhất giống hắn, chẳng những thân thể cường tráng mà lại có tuyệt hảo thiên phú chiến đấu. Đã từng Sibitai nghĩ tới đem trưởng tử bồi dưỡng thành mình người nối nghiệp, chỉ tiếc nguyện vọng này không có thể thực hiện. May mà chính là ở quý tộc quyền thế trước mặt, hậu trạch nữ nhân tranh đấu cũng không thể ảnh hưởng các nam nhân đoàn kết. Coi như Ahep phi thường gầy yếu, nhưng là Sibitai cũng phi thường dụng tâm bồi dưỡng hắn, chỉ hy vọng hắn ở về sau có thể trở thành ca ca phụ tá đắc lực. Bất quá cũng là bởi vì gầy yếu nhiều nguyên nhân của bệnh, khiến cho ở Sibitai quyền thế sụp đổ lúc, Ahep có thể giữ tính mệnh, mắt nhìn xem quyền lợi của mình, đế quốc cùng gia đình bởi vì bảo tọa ở trên tân đế câu nói đầu tiên biến mất hầu như không còn. Sibitai làm sao có thể không tràn ngập oán hận. Không chỉ là hắn tràn ngập oán hận, loại này oán hận cũng để lại cho sống sót Ahep. Sibitai nguyện vọng là hy vọng Ahep giết chết tân đế đồng thời trùng kiến quyền lợi của mình đỉnh cao. Mặc dù hắn biết nguyện vọng này đối với cái này mình ngày bình thường cũng không thế nào xem trọng. Con trai tới nói phi thường gian nan. Nhưng là, hắn vẫn là đem hy vọng cuối cùng ký thác vào Ahep trên thân. Hết chương.